Đỉnh phong thiên hạ, chương 5, vị thiếu gia mệnh khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thú huynh đệ, huynh đã cứu ta, hẳn là vì muốn để cho ta giúp huynh chăm sóc con tiểu kim xà này phải không? Ta nợ huynh một ân huệ. Con tiểu kim xà này, ta sẽ thay huynh chăm sóc thật tốt. Lục Lâm Thiên nói, nếu dưới vách núi không có con yêu thú rơi cho mình hai viên yêu đan, chắc hẳn mình đã chết cóng ở trong đầm nước rồi. Sau khi đưa quần áo cho mẫu thân, Lục Lâm Thiên quay lại phòng của mình. Thân là Lục thiếu gia, Lục Lâm Thiên chỉ có duy nhất một đặc quyền, đó chính là được cùng mẫu thân ở trong một căn phòng riêng biệt, không phải ở chung với những người hầu khác. Một đêm ngủ thật say để bù lại mấy ngày không được ngủ, Lục Lâm Thiên ngủ rất ngon. Trong mộng còn mơ về mấy mỹ nữ, thiếu chút nữa máu mũi đã chảy ra rồi. Thiên thiếu gia, tỉnh dậy đi. Thiên thiếu gia, Lục Lâm Thiên đang ngủ ngon đây, thì có một giọng nói thì thầm bên tai hắn, Lục Tiểu Bạch, ta đang có nằm mơ đấy. Lục Lâm Thiên nghe thanh âm cũng biết đó là Lục Tiểu Bạch. Trong số những người hầu của Lục gia, cũng chỉ có Lục Tiểu Bạch có quan hệ tốt với hắn nhất. Mở hai mắt ra, Lục Lâm Thiên thấy một thiếu niên 16-17 tuổi xuất hiện ở trước mắt mình. Thiếu niên này mặc trang phục người hầu, kỳ thật trang phục của mình cũng không khác hắn là bao. Thiếu niên này mắt sáng mày rậm, mơ dùng lời ca ngợi để hình dung hắn chính là trông rất thông minh sáng sủa. Thiên thiếu gia, mấy ngày này người đã đi đâu? Người không sao chớ? Lục Tiểu Bạch nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó ánh mắt cẩn thận quan sát Lục Lâm Thiên, nhỏ giọng mà nói, ta nghe nói là mấy người Triệu quản gia đem người đánh cho một trận, sau đó không thấy tăm hơi người đâu. Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Bọn hắn đã làm gì thiếu gia thế? Lục Lâm Thiên hiểu ra, lập tức nói, ta không sao. Chuyện này, về sau ta sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Thiên thiếu gia, người phát sốt hay sao? Người không có chuyện gì là tốt rồi, lại còn muốn đi tìm bọn hắn tính sổ. Người muốn chết à? Lục Tiểu Bạch nhìn Lục Lâm Thiên trợn mắt nói, thiếu gia. Lục Lâm Thiên đột nhiên nhớ tới ở kiếp trước, đột nhiên hướng Lục Tiểu Bạch nói, dừng lại, về sau đừng gọi ta là thiếu gia. Không gọi là thiếu gia, ta đây gọi ngươi là gì? Cả Lục gia thì chỉ có ta cùng Nam Thúc gọi ngươi là thiếu gia. Ngươi còn không hài lòng, nhanh dậy ăn sáng đi, ta có mang đồ ăn sáng đến đây. Lục Tiểu Bạch trừng mắt liếc Lục Lâm Thiên, sau đó móc ra một miếng bánh đưa cho Lục Lâm Thiên. Không nên gọi ta là thiếu gia, người có thể gọi ta công tử. Lục Lâm Thiên nói, nhìn Lục Tiểu Bạch, trong lòng cũng là có chút cảm động. Xem ra trước kia Lục Lâm Thiên còn có một huynh đệ như vậy, có thể coi là rất tốt. Công tử, ăn mau đi, chúng ta còn phải đi khuân đồ. Bằng không, Triệu quản gia nhất định lại tìm chúng ta gây phiền toái. Lục Tiểu Bạch hướng tới Lục Lâm Thiên nói, chuyển vật gì? Lục Lâm Thiên hỏi, Lục Tiểu Bạch nhìn Lục Lâm Thiên liếc mắt một cái, nói, ngươi cho rằng ngươi là thiếu gia thật sự à, không cần làm việc sao? Hôm nay hiệu buôn đã đem đến không ít hàng, chúng ta phải đi mang tới nhà kho, ta vốn cũng không phải là thiếu gia. Lục Lâm Thiên nói, xem ra làm thiếu gia như thế này, thật đúng là mệnh khổ à, công tử. Chúng ta đi thôi, Lục Tiểu Bạch hướng đến Lục Lâm Thiên nói. Ra khỏi đình viện, hai người đi đến cửa sau Lục gia. Hàng hóa hiệu buôn đều để ở cửa sau. Vừa rồi không thấy mẫu thân trong đình viện, Lục Lâm Thiên cũng biết thời gian này mẫu thân hẳn là đến phòng giặt quần áo phía sau viện. Sau khi sinh ra mình, theo lý mà nói mẫu thân cũng là nhị phu nhân của Lục gia, nhưng bà lại không có bất kỳ danh phận gì, còn phải tiếp tục làm việc như một nha hoàn. Hơn nữa bởi vì thường xuyên bị ức hát yêu ta ép nên cuộc sống càng khổ cực. Lục Lâm Thiên biết rõ tạm thời mình cũng không có biện pháp thay đổi điều gì, chỉ có thể cắn răng thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải mau chóng thay đổi, phải tìm cách trở thành vũ giả hoặc linh giả mới được. Dựa theo quy định của Lục gia, là một người hầu, nếu có thể chính là trở thành vũ đồ thì địa vị mới được nâng lên. Về phần linh giả, quên đi, linh giả vô cùng ít,